Công đức ấn, chương 356, 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lao vùn vụt. Tô Lâm An Kim Cang Quyền cùng ngón tay mềm đều luyện đến đại thành. Nàng bình thường cũng không có tận lực vận chuyển linh khí đả tọa điều tức. Nhưng mà ngày nào đó, nàng bỗng nhiên liền cảm giác được chính mình quanh thân linh khí dâng trào. Sau đó, nàng liền bản thân tiến giai. Tuy nói người ngoài vẫn là nhìn không ra tu vi của nàng cảnh giới. Bất quá tại nòng nọc lửa toàn diện kiểm tra dưới. Xem chừng Tô Lâm An hiện tại đã có địa tiên cảnh thực lực. Nó dù không nhất định, nhưng cũng cảm thấy 8-9 phần 10. Bởi vì thực lực của nó bây giờ cũng tương đương với nhân loại địa tiên cảnh. Nó nhận chủ về sau tu vi bị chủ nhân hạn chế. Bây giờ có thể tiến giai đến bây giờ tình trạng này. Tự nhiên nói rõ chủ nhân thực lực như thế nào. Tu sĩ tu hành, nhất định phải không ngừng hấp thu linh khí rèn luyện kinh mạch mới có thể từng bước tăng lên phẩm giai. Liền linh thú linh vật đều không ngoại lệ. Nàng bình thường đều không vận chuyển tâm pháp. Dù sao không cảm giác được trong cơ thể kinh mạch, làm sao lại đột phá đâu. Nòng Nọc Hòa cũng nhịn không được gào một câu. Ta đi, người này không phù hợp thiên đạo quy tắc a. Tô Lâm An hai tay mở ra. Trách ta rồi, tuy rằng cảm thấy quái lạ, nhưng nàng vẫn là bí mật tính toán một chút. Có khả năng, đây là Bạch Ngọc Yên La đặc tính. Không phải nói Bạch Ngọc Yên La sinh ra chính là thiên tiên cảnh sao? Nàng coi như kéo La Bạc gia tộc chân sau. Này La Bạc, rất có thể toàn thân trên dưới đều là kinh mạch. Hấp thu vào trong cơ thể linh khí tuy rằng nàng không cảm giác được đến cùng ở đâu. Lại luôn luôn tại càng không ngừng thai nghén toàn thân. Đến mức tại nàng không có một chút điểm phòng bị tình huống dưới. Liền vèo một cái tiến giai. Mà lên cấp về sau, nàng nguyên thần càng thêm cường đại, có thể so với địa tiên cảnh đỉnh phong. Này chờ thần tốc, chỉ gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Theo một cái hạ giới độ kiếp kỳ đại viên mãn, đến một cái thượng giới địa tiên cảnh, Tô Lâm An chỉ tốn 30 năm. Đương nhiên, trong ngưng băng diệp những thời giờ kia ngược lại là không có tính ở bên trong. Nhưng phải biết, nàng ở bên trong phần lớn thời gian đều dùng để luyện quyền cùng bị đánh. Còn có cho đại gia luyện đan luyện khí và gia cố tổ trạch trận pháp. Này 30 năm coi là gió êm sóng lặng. Duy nhất để Tô Lâm An có chút bực mình chính là mỗi cách một đoạn thời gian, cái kia váy đỏ liền sẽ bên trên thân thể của nàng. Khống chế nàng đi xem thiên ma đầu lâu. Xem xét chính là suốt cả đêm. Ngay từ đầu Tô Lâm An còn 10 phần bài xích, cuối cùng nàng đều quen thuộc. Có đôi khi ngồi ở kia phần mộ bên ngoài, sẽ còn cùng bên trong thiên ma đầu lâu nói mấy câu. Tuy rằng, đối phương chưa bao giờ có trả lời. Kể từ lần thứ nhất gặp được nàng rơi lệ về sau, cái đầu kia không còn có mở mắt quá, càng không có một chút khí tức chấn động. Phòng ấn vẫn như cũ ngoan cố. Kim quang chói mắt, nói rõ những cái kia phong ấn một chút không có buông lỏng dấu hiệu. Đây đều là thượng giới đại năng bày phong ấn. Dù là Tô Lâm An hiện tại đã là địa tiên cảnh. Nàng đối với mấy cái này phong ấn cũng không có biện pháp. Cách rất gần, đều sẽ bị kim quang nhói nhói. Cũng không biết lúc trước nàng là như thế nào đối phó cái kia quỷ khiếu. Hoặc là nói, bởi vì đối phó quỷ khiếu, cho nên nàng trở nên càng suy yếu mệt mỏi. Không phải ta không giúp ngươi à, ta thật không giúp được. Ngày hôm đó, Tô Lâm An ăn mặc váy đỏ, nghiêng người ngồi tại nàng theo quỷ khiếu nơi đó được đến xanh biếc cây gậy trúc bên trên. Nghĩ linh tinh nói, nàng một chân đạp ở cây gậy trúc bên trên, một cái chân khác rũ xuống một bên có chút lắc lư. Trong tay còn mang theo một bầu rượu, tóc đen dùng một cây đai lưng tùy ý ghim lên đến. Tại gió đêm dưới khinh vũ, nhìn thoải mái không bị trói buộc, giống như là tháng dưới nữ yêu tinh dường như. Đáng tiếc là, Không người thưởng thức. Kỳ thật ngươi bây giờ bị phong ấn. Ta sao lại không phải? Tô Lâm An đưa tay chỉ thiên. Trên đỉnh đầu kết giới. Vốn là dùng để phong ngươi. Hiện tại, đem ta cũng phong bế. Căn bản không có cách nào rời đi. Lúc nói chuyện, miệng bình nghiêng một cái. Rượu theo tinh tế miệng bình hướng xuống rủ xuống. Lại tại tới gần kim quang thời điểm nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Lâm An cũng lơ đễnh. Tiếp tục nói. Ta theo Vân Lai Châu đi vào thượng giới. Liền liên tục bị vây ở cổ tỉnh Xuyên. Cũng còn không biết thượng giới địa phương khác là bộ dáng gì. Không có cái kia quỷ khiếu một tay che trời lĩnh vực về sau. Cổ tỉnh Xuyên chậm rãi khôi phục sinh cơ. Liền mộ phần bên trên đều dài một điểm cỏ dại. Đầu mùa xuân xanh mới để cái kia cỏ dại đều nhìn sinh cơ bừng bừng. Thế là Tô Lâm An nhịn không được. Trực tiếp đem thảo cho thuận tay rút. Cũng nói. Lần sau tới. Ta tại ngươi nơi này loại một chút hoa. Ngươi thích gì? Nàng dừng một chút. Nói. Tơ vàng linh thế nào? Tơ vàng linh chính là nàng trước kia tại bí cảnh bên trong lúc. Đặt ở đầu giường hoa. Phẩm giai không cao. Bất quá hoa lại mở tiên diễm. Lay động đinh linh rung động 10 phần êm tai. Lúc ta không có ở đây. Nghe một chút lục lạc thanh âm cũng không tệ. Liền cùng có người nói chuyện với ngươi đồng dạng. Nói xong, Tô Lâm An lại tự lo thở dài. Nàng cũng không biết, chính mình còn muốn bị giam bao lâu. Vốn chỉ muốn đi lên tìm địa phương an toàn trước tăng thực lực lên. Mục đích tuy rằng đạt đến, nhưng bây giờ muốn ra ngoài lại là vạn phần gian nan. Chẳng lẽ lại phải đợi đến nàng đến thiên tiên đỉnh phong thậm chí vào thần cảnh về sau mới có thể một quyền đập phá đỉnh đầu phong ấn. Cái kia cũng quá xa vời đi. Lại nói liên miên lại nhảy nói một lát lời nói. Tô Lâm An mới đứng dậy quay trở về tổ trạch. Đợi nàng đi về sau. Cái kia luôn luôn không có gì động tĩnh thiên ma đầu lâu. Hơi nhíu một chút lông mày. Cổ tỉnh Xuyên bên trong coi là 5 tháng tĩnh tốt. Bên ngoài lại không yên ổn. Một bộ thiên ma tàn chi xuất hiện. Tại thượng giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Tuy nói thượng giới tu sĩ cũng là minh tranh ám đấu. Nhưng đại gia tại đối đãi thiên ma vấn đề trên bề mặt bên trên lại là lạ thường nhất trí. Tại thiên ma tàn chi sát khí ảnh hưởng tới không ít khu vực. Cũng tạo thành số lớn tử vong về sau. Liền có cường giả xuất thủ. Ý đồ đem thiên ma tàn chi lần nữa chấn áp. Nhưng thiên ma nếu là có thể dễ dàng đối phó như vậy lời nói. Lúc trước cũng sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy. Làm cho hai vị nghi chủ đều bị thương. Luôn luôn bế quan không ra. Tục truyền. Một vị thiên ma hoàng tộc, tương đương với vào thần cảnh tu vi. Như thế nào vào thần cảnh? Kia là vô hạn tới gần cho thần tồn tại. Giết đều giết không chết, còn chỉ có thể phân thây phong ấn. Này, chẳng lẽ không phải bọn họ những tu sĩ này cho tới nay theo đuổi bất tử? Tô Tiện, nghe nói tên thiên ma này tàn chi chạy đến trên địa bàn của ngươi đi. Hại chết không ít người. Ngươi đều không xuất thủ. Huyết Nguyệt giới giới chủ Lăng Nguyệt khi lấy được tin tức về sau. Cười híp mắt liên hệ phệ hồn ma quân Tô Tiện. Này phệ hồn ma quân gần nhất mấy trăm năm đều cùng quy tôn tử đồng dạng núp ở chính mình trong ma cung đầu. Mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không đi ra. Chẳng lẽ lại, thật đúng là xảy ra chút nhi vấn đề. Liên quan gì đến ngươi? Tô Tiện ngược lại là không có cự tuyệt cùng Lăng Nguyệt truyền âm. Chỉ bất quá giọng nói hoàn toàn như trước đây không hữu hảo. Ngươi chính là ma giới chi chủ. Nếu như luôn luôn bỏ mặc không quan tâm. Chỉ sợ tín ngưỡng chi lực sẽ giảm bớt đi. Nếu không thì, ngươi ra một chút huyết. Ta tới giúp ngươi. Lăng Nguyệt tự nhiên sẽ không hảo tâm như vậy. Cử động lần này chỉ vì thăm dò. Đã ngươi như thế trượng nghĩa, vậy ta tự nhiên hoan nghênh đến cực điểm. Không biết Huyết Nguyệt giới chủ khi nào tới? Lăng Nguyệt hơi nhíu mày, Địch nhân hang ổ, há lại là tùy tiện có thể đi. Hắn chỉ là muốn biết Tô Tiện có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề. Dù sao hai người thực lực tương đương, một chút chênh lệch liền có thể quyết định thắng bại. Vì vậy tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vậy thì tốt, ta an bài xong trong tay sự vụ. Mau chóng tới. Hắn dừng một chút, thiên ma can hệ trọng đại. Bây giờ nghi chủ bế quan, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực đem hắn phong ấn. Nếu không sau này cũng không cách nào cùng nghi chủ giao phó. Không nghĩ tới, đối mặt âm trầm cười một tiếng, ta lại cảm thấy, tên thiên ma này sát khí đối với ta ma giới lợi nhiều hơn hại. Đương nhiên, tiểu tử ngươi cũng nói đúng, đại cục làm trọng nha. Dứt lời, truyền tin phù chặt đứt, Lăng Nguyệt đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Cái kia Tô Tiện, chẳng lẽ lại thật lại lợi dụng thiên ma sát khí tăng thực lực lên. Bọn họ ma giới rất nhiều công pháp đều cùng huyết sát khí có liên quan. Thiên ma tàn chi tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Lại cái kia tàn chi chỉ là một cái chân, càng là không có chút nào thần trí. Bất quá 1/5, nghĩ đến nguy hại cũng không tính quá lớn. Như thật bị Tô Tiện lợi dụng, như vậy tưởng tượng, Lăng Nguyệt lại cảm thấy đau đầu. Hắn chỉ có thể phân phó người phía dưới tiếp tục tra. Xem có thể hay không tra được một ít dấu vết để lại. Mà ma giới, phệ hồn ma quân Tô Tiện sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn bây giờ trạng thái, muốn đối phó thiên ma tàn chi còn thật phiền toái. Vốn là tâm ma quấn sinh. Nếu như tới gần tên thiên ma này tàn chi, chỉ sợ trong cơ thể tâm ma áp chế không nổi. Tên thiên ma này tàn chi hướng chỗ nào chạy không được. Hết lần này tới lần khác chạy đến trên địa bàn của hắn đến. Bây giờ, lại là kéo không được quá lâu. Nếu như luôn luôn bỏ mặc không quan tâm, tình thế sợ là sẽ phải hướng càng thêm không ổn phương hướng phát triển. Tô Tiện nhìn thoáng qua chung quanh phân thân. Phân thân của hắn đều thu hồi lại. Thủ hộ tại bản tôn bên cạnh. Nguyên bản hắn thiên tiên cảnh đỉnh phong, đã luyện chế được 9 bộ phân thân, bây giờ trở về cũng chỉ có 7 bộ. Nói cách khác, tâm hắn ma chưa trừ, thiên kiếp chưa quá, còn tổn thất 2 cỗ phân thân. Cần một lần nữa cô đọng tinh huyết, lại tu suy cho cùng. Trọng yếu nhất chính là, cái kia 2 giọt phân thân tinh huyết tuy rằng trở về, lại tổn thất bộ phận. Đồng thời hắn nhưng không có đạt được bao nhiêu phân thân trí nhớ. Chỉ có một ít linh linh toái toái hình tượng. Cái này khiến hắn hoài nghi. Phân thân của hắn có chút bản thân ý thức. Thế là, đối với còn lại 7 bộ phân thân, Tô Tiện trong đầu đều có một chút phòng bị. Nhưng mặc kệ như thế nào, phân thân đều so với người ngoài đáng tin hơn được nhiều. Xem ra, là được tìm thời gian ra ngoài. Đem tên thiên ma này tàn chi cho đuổi đi. Cũng không cần đem hắn phong ấn. Chỉ cần nghĩ biện pháp đưa nó đuổi đi liền tốt. Muốn đuổi đi tên thiên ma này tàn chi, nhất định phải có mồi nhử mới được. Dù sao hiện tại cái kia tàn chi cùng cái không đầu con ruồi đồng dạng chạy loạn khắp nơi. Đơn giản là muốn tìm tới cái khác tàn chi. Hắn nếu có thể tìm tới cùng thiên ma khí huyết có liên quan đồ vật, ắt có niềm tin đem hắn dẫn ra. Tô Tiện đi địa cung. Hắn cả đời thu nạp kỳ chân dị bảo vô số. Thật nhiều đồ vật đều không nhớ nổi. Lúc này dự định đi xem một chút. Có thể hay không tìm tới cái gì cùng thiên ma khí huyết có liên quan. Lại không nghĩ rằng, ngay tại hắn vùi đầu tìm kiếm thời điểm, phía dưới tu sĩ truyền đến tin tức. Tên thiên ma này tàn chi chạy. Đồng thời trực tiếp chạy vào vô tận hư không bên trong. Chẳng lẽ lại, nó thật cảm ứng được cái gì cùng thiên ma khí huyết có liên quan đồ vật. Nếu như bình thường, hắn có lẽ sẽ còn đi theo nhìn xem. Bây giờ lại là không được. Tô Tiện nhẹ nhàng thở ra. Đem việc này tạm thời gác lại một bên. Về phần tên thiên ma này tàn chi vào vô tận hư không sau lại sẽ chạy đến đâu? Lại là trước mắt hắn, không cần quan tâm. Nếu là đi huyết nguyệt giới, hắn còn phải dùng truyền tin phù. Cùng huyết nguyệt giới giới chủ lăng nguyệt khách sáo vài câu. Ha ha, vô tận hư không bên trong. Khương Chỉ Khanh theo kẽ nứt bên trong sông ra. 30 năm thời gian, tu vi của hắn đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đạt đến địa tiên sơ kỳ. Địa tiên sơ kỳ muốn xuyên qua vô tận hư không cũng là người si nói mộng. Hắn có thể theo kẽ nứt bên trong đi ra. Là bởi vì phệ căn thú rốt cục tỉnh, mà vật cưỡi tỉnh, hắn tự nhiên cũng phải xuất phát đi tìm Tô Lâm An. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn cưỡi phệ căn thú vừa mới bay không hai ngày, liền thấy một đoàn hồng mang hướng về phương hướng của hắn lao đến. Khi nhìn rõ bay tới đồ vật thời điểm, Khương Chỉ Khanh lạnh lùng trên mặt cũng xuất hiện một chút ngưng trọng. Kia là... Thiên ma tàn chi cách chương.